Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 128, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Mộ Dung Hải Đường ngay tại ăn mì tôm, nghe nói như thế nhất thời cảm giác có chút không thích hợp. Phượng Hoàng huyết mạch chim nhỏ. Cửu Diệu Sơn Mạch, chờ một chút, bọn họ mang tới xích kim huyền thước có phải hay không ngay tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong? Cái kia yêu cô nương, người nói cái kia chim nhỏ, thực lực của nó thế nào? Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Hải Đường vẫn là quyết định hỏi một chút. Vạn nhất thật là xích kim huyền thước đâu? Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút, không biết nàng vì cái gì hỏi vấn đề như vậy. Có điều nàng vẫn là trả lời. Thực lực miễn cưỡng không có trở ngại đi, không sai biệt lắm tại vấn đạo tam phẩm hai bên. Vấn đạo tam phẩm hai bên, Mộ Dung Hải Đường gượng cười. Xem ra cũng là bọn họ mang tới xích kim huyền thước. Nhưng là trong nội tâm nàng còn có chút không hiểu. Tuy nhiên biết được cái kia xích kim huyền thước là giống cái, bất quá tựa hồ vẫn chưa tới đẻ trứng thời điểm A, đương nhiên, vấn đề này cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Vấn đạo tam phẩm thực lực thế mà gọi miễn cưỡng không có trở ngại. Khoác lác cũng không mang theo nói như vậy A, một cái nhân viên cửa hàng mà thôi, lại nói lên như vậy. Quảng cáo, đang nghe Yêu Tử Yên mà nói về sau, có chút lần đầu tiên tới học viên nhất thời nhíu mày, xì xào bàn tán lên. Nhìn về phía Yêu Tử Yên ánh mắt cũng thay đổi. Dài đến tuy nhiên xinh đẹp tính cách lại là như vậy. Ai, không nghĩ tới lại là như vậy người. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường là biết Yêu Tử Yên thực lực đến tột cùng như thế nào, bất quá hai người cũng không có lên tiếng. Hai người muốn xem một chút những thứ này đồng học chê cười. Mộ Dung Hải Đường cũng không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ đây là một cái khiến cái này mắt cao hơn đầu học viên thực sự hiểu rõ tu luyện giới cơ hội tốt nhất. Yêu Tử Yên cũng không tức giận, nàng xem thấy những thứ này khuôn mặt còn có chút ngây ngô học viên, khẽ cười nói. Không biết gia trưởng của các ngươi có không có dạy qua các ngươi một cái đạo lý. Đạo lý gì, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào. Yêu Tử Yên duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái. Đầu ngón tay vị trí, không gian sụp đổ, dường như xuất hiện một cái hắc động. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Được rồi, chính mình nhân viên cửa hàng, trong tiệm quy củ đối nàng thì nới lỏng một cái đi. Nói trở lại, cái này cơm chiên trứng ăn ngon thật, chỉ là có chút làm. Lạc Xuyên cầm lấy bên cạnh Coca-Cola, tấn tấn tấn, hô, xuyên tim thoải mái. Tê, những học viên này trừng lớn hai mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên đầu ngón tay. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái búng tay thế mà trực tiếp xé rách không gian. Liền xem như phổ thông mà hỏi cường giả cũng làm không được a. Trong lúc nhất thời, Yêu Tử Yên tại những học viên này trong lòng địa vị thẳng tắp tăng lên, đã siêu việt Mộ Dung Hải Đường. Hiện tại còn cảm giác ta tại nói mạnh miệng sao? Đem không gian hắc động xóa đi, Yêu Tử Yên cười tùm tỉm nhìn lấy mọi người. Như là trước kia nàng, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Có người nghi ngờ, giết là được, nhưng là tại khởi nguyên thương thành ngây người thời gian lâu như vậy, Yêu Tử Yên có thể cảm giác được nội tâm của mình đã phát sinh biến chuyển cực lớn. Quảng cáo, mọi người lắc đầu liên tục trong mắt không còn ý khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời, ở trong lòng cho khởi nguyên thương thành đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Chê cười, nhân viên cửa hàng thực lực đều cường đại như vậy, điếm trưởng lại nên như thế nào? Chờ một chút các ngươi suy nghĩ một chút mang theo chúng ta tới xích kim huyền tước có phải hay không cũng là vấn đạo tam phẩm. Nói cách khác nàng nói cái kia con chim nhỏ, nhưng thật ra là. Có học viên bỗng nhiên nghĩ đến chỗ không đúng, nhìn về phía Yêu Tử Yên ánh mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Vấn đạo cảnh giới xích kim huyền tước trực tiếp liền bị nói thành chim nhỏ. Đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh, những học viên này lại hưởng thụ lên mỹ vị mì tôm. Đồng thời, theo bản năng đem ăn cơm chiên trứng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cho bỏ qua. Ăn hết mì tôm, 10 cái học viên hai mặt nhìn nhau, bầu không khí giống như có điểm gì là lạ dáng vẻ. Ta nói, hết thảy chỉ có 10 cái vị trí, làm sao chia? Cố Vân Hy nhìn lấy bạn học của mình, nhíu nhíu mày. Trước đó nàng chỉ lo lắng vấn đề này, hiện tại cuối cùng đã tới không thể không chính diện gặp phải cấp độ. Cách chương.